Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Tarot trò chơi, 4, mọi người nghe xong quy tắc, sắc mặt thập phần ngưng trọng từ điện ảnh bắt đầu đến bây giờ. Tin tức quá nhiều, bọn họ hoàn toàn vô pháp phân biệt cấp ra nhiều như vậy tin tức. Này đó là hữu hiệu tin tức, lại hoặc là... đều là hữu hiệu tin tức cũng nói không chừng, bọn họ trước mắt cực kỳ bị động. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, Hắc Y Hầu gái dùng thủ thế dò hỏi mọi người hay không đã rõ. Ràng quy tắc, được đến mọi người khẳng định sau khi trả lời. Cũng không có như nàng theo như lời trực tiếp mang mọi người đi bái kiến lâu đài cổ chủ nhân. Mà là hướng mọi người so cái chờ một lát thủ thế. Đi hướng cách đó không xa bàn ăn biên có cái đồng dạng một thân hắc y thị nữ đang đợi. Nàng, bàn ăn biên thị nữ da thịt như tuyết, tóc đen nhánh sáng bóng, ngũ quan thâm thúy mê người, hẳn là sở hữu người hầu trung diện mạo xuất chúng nhất. Đứng ở nàng đối diện người hầu cùng nàng so sánh với cao thấp lập phân, cả người đều ảm đạm không ánh sáng, bởi vì nhan giá trị nổi bật duyên cớ. Tại chỉ đối này thị nữ có điểm ấn tượng, nàng phía trước cũng không ở huy quạ đen kia ba cái người hầu chung. Mà là sau lại lâu đài cổ cửa mở khi đi theo mặt khác người hầu cùng nhau ra tới, quạ đen biểu diễn. Khi, nàng đứng ở cho bọn hắn dẫn đường hầu gái sau một vị. Cũng chính là cái thứ hai, tại chỉ nếu nhớ không lầm, nàng trong tay quạ đen hẳn là bay đến cái kia nữ pháo hôi trên tay, mọi người làm chờ, dẫn đường hầu. Cái cùng kia xinh đẹp thị nữ đơn giản so mấy cái thủ thế sao? Kia xinh đẹp thị nữ liền đi rồi, Giang Sóc nhìn chằm chằm nhìn một lát. Ánh mắt lập lòe hạ, ánh mắt sâu thẳm lên, dẫn đường hầu gái đi trở về. Lãnh bọn họ lên lầu bái kiến chủ nhân, mọi người đi theo hầu gái phía sau, bọn họ thân ở lâu đài cổ. Bên trong không gian cực đại, tường da tái nhợt, sàn nhà thạch chất, có thể là trang hoàng phục cổ, hay là lâu đài cổ bản thân niên đại xa xăm. Lâu đài cổ bên trong hết thảy thập phần có cảm giác niên đại. Lâu đài cổ không có đèn huỳnh quang, chỉ có đèn tường cùng đinh ba giống nhau tam xoa ngọn nến đèn. Độ sáng kham yêu, lâu đài cổ sắc điệu thiên màu đỏ thẫm, gia cụ cùng thảm đều là cùng loại nhan sắc, cho người ta cảm giác rất dày trọng nặng nề, tại chỉ một đường lưu ý hạ. Phát hiện lâu đài cổ có rất nhiều giống nhau như đúc phòng. Nhưng trên cửa toàn bộ không có khóa lại, hầu gái phía trước nhắc tới. Không cần tự tiện tiến vào trên cửa có khóa bất luận cái gì phòng. Nói cách khác, như vậy phòng khẳng định tồn tại. Nhưng đại khái không ở bọn họ hiện tại vị trí này lầu một. Lúc sau tự do hoạt động, hắn muốn đi dò hỏi một chút vị trí, tại chỉ từ trước đến nay không thích theo khuôn phép cũ. Nhưng cũng không muốn mù quáng phá hư quy tắc lập dị. Hắn chưa chắc muốn vào đi, nhưng biết vị trí ở đâu là rất cần thiết, tại chỉ cúi đầu suy nghĩ. Đằng trước Giang Sóc chính cùng thị nữ so thủ thế giao lưu, Nhậm Trạch nhìn chằm chằm nhìn một lát. Ở tại trì bên cạnh nhỏ giọng nói, Giang Sóc có phải hay không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc? Tại trì quét mắt, hẳn là, ngươi hiểu hay không? Nhậm Trạch có điểm lo lắng Giang Sóc bằng vào ngôn ngữ của người câm điếc ưu thế ở bọn họ hoàn. Toàn không biết gì cả khi ưu tiên đạt được tin tức tại trì thực dứt khoát lắc đầu. Không hiểu, Nhậm Trạch trong lòng mới vừa nổi lên một tia bất an nôn nóng. Tại trì nói. Nhưng ta biết hắn đại khái hỏi cái gì, Nhậm Trạch sừng sốt một chút, tại chỉ nói. Mấu chốt tin tức, thị nữ tuyệt đối không thể nói. Cho nên hắn hỏi, cũng chỉ có thể là vừa rồi xuất hiện cái kia xinh đẹp thị nữ. Nếu hắn xem hiểu ngôn ngữ của người câm điếc, tự nhiên cũng liền biết phía trước hai cái thị nữ dùng ngôn ngữ của người câm điếc giao lưu điểm. Cái gì, hắn có lẽ phát hiện điểm khác thường. Cho nên sẽ dò hỏi thị nữ thân phận, Nhậm Trạch thần sắc căng thẳng. Hắn phát hiện cái gì? Tại trì cười, ta nào biết, Nhậm Trạch lúc này mới nhớ tới. Tại trì cũng sẽ không thuật đọc tâm, không khỏi quính một chút. Hắn lão đem tại trì đương vạn năng, bọn họ đi tới một gian xa hoa lãng phí lại cổ xưa phòng. cửa, hầu gái cung kính mà gõ gõ môn, sau đó đẩy cửa ra, lãnh mọi người đi vào trong phòng trang hoàng cùng lâu đài cổ nơi khác không khác nhiều. Chỉ là phòng trong trung ương bày cái quỷ dị khủng bố giường, đó là một chương toàn thân đen nhánh. Giường, tràn lại là tươi đẹp như máu màu đỏ. Nó rất lớn thực khoan, chung quanh vây quanh một vòng nhọn nhọn có thể thứ người chết hàng rào. Cao cao hàng rào đem trên giường nằm người cùng bên ngoài người ngăn cách khai. Ai đều không thể tiếp cận đụng vào trên giường người, mấy cái pháo hôi thần sắc hơi hiện khẩn. Trương, người hầu dẫn bọn họ tới gần mép giường. Trên giường an tường nằm thẳng lão bà ánh vào mọi người mi mắt, lão thái bị hạ hai chân duỗi đến. Thẳng tắp, tay cũng tự nhiên rủ xuống. Sắp đặt tại thân thể hai sườn. Nàng đầu cũng không nghiêng không lệch. Dựng đến thẳng tắp, ở hai cái vai ở giữa. Nàng ngủ yên tư thế cứng đờ mà giống cái gậy gỗ, nàng mặt nhăn đến giống vỏ cây. Thoạt nhìn rất già rồi, phỏng chừng đến có 70-80 tuổi, cả người đều héo rút, giường rất lớn, sấn đến nàng người càng thêm tiểu, mũi ưng, da bọc xương mặt bộ hình dáng cùng cao ngất xương gò má. Thật sâu ao hãm hốc mắt, làm nàng nhìn qua thực khiếp người, nhậm trạch, sống chết, tại trì vừa muốn nói chuyện. Vẫn luôn nắm ở trong tay di động đột nhiên run lên một chút. Hắn thiếu chút nữa không cầm làm nó hoạt đi ra ngoài, nhậm trạch ly đến gần. Nhìn đến tại trì di động run, còn tưởng rằng là app có tân chỉ thị, mở ra chính mình di động nhìn mắt, mục thông báo lại rỗng tuếch, trong lòng nghi hoặc không thôi, tại trì cũng kiểm tra rồi chính mình bố cáo lan. Vẫn chưa thấy bố cáo, đang có chút buồn bực, di động lại run lên hạ. Tại trì ngẩn ra 2 giây, tựa hồ nhớ tới cái gì, mở ra ba lô, tại trì sau lưng nhậm trạch nhìn đến. Là tại trì ba lô kia đem huyết ma chi kiếm ở rất nhỏ đong đưa, ba lô ô vuông. Huyết ma chi kiếm chỉ có móng tay phiến như vậy đại. Nó bị đại chủ nhân thấy khi, lại trong nháy mắt tán phát lóa mắt hồng quang, tại trì phản ứng cực nhanh. Ở những người khác chú ý tới trước. Bất động thanh sắc mà đưa điện thoại di động màn hình khấu ở lòng bàn tay, sao lại thế này? Nhậm trạch cũng ý thức được không thích hợp, dùng ánh mắt quan tâm dò hỏi, tại trì thần sắc có gì? Thanh âm cơ hồ hơi không thể nghe thấy, chờ lát nữa nói, hắn dường như không có việc gì mà đưa điện thoại di động nhét trở lại túi. Tiền, Giang Sóc Triều tại trì bên này đầu tới thoáng nhìn. Âm thầm nhíu mày. Hắn cảm giác thực nhạy bén, vừa rồi kia một cái chớp mắt, hắn tựa hồ cảm giác được một chút quen thuộc hơi thở tại trì đối thượng hắn tầm mắt. Mặt vô biểu tình, Giang Sóc thu hồi tầm mắt, cùng trước mặt hầu gái tiếp tục so thủ thế, tự biết Giang Sóc sẽ thủ thế sau. Hầu gái liền không hề viết chữ, mà là cùng Giang Sóc giao lưu, sau đó từ Giang Sóc hướng mọi người truyền đạt hầu gái công đạo xong sau. Giang Sóc hơi hiện không kiên nhẫn nói, nàng nói, nhà nàng chủ nhân bệnh nặng không dậy nổi, vô pháp tiếp đãi các ngươi gặp một lần, đó là toàn lễ nghĩa, hiện tại có thể đi ra ngoài, nàng chủ nhân yêu cầu nghỉ ngơi, các ngươi có thể tự hành tìm thích phòng trụ hạ, nhưng thỉnh chú ý, không cần chọn trên cửa khóa phòng, còn có, phòng tuyển định sau, không thể tranh cãi nữa đoạt thay đổi người. Nếu không coi là trò chơi vi phạm quy định, tại trì nghe được cuối cùng quy tắc. Cao mày, không thể đổi mới phòng. Có điểm kỳ quái, mọi người xoay người vừa muốn đi ra ngoài. Trên giường lão thái lại không hề dấu hiệu mà mở bừng mắt. Tay nàng chỉ vặn vẹo hạ, sau đó cánh tay thế nhưng nâng lên. Điên cuồng chụp đánh rời giường duyên, mọi người hai mặt nhìn nhau. Tại trì trong lòng hơi loé. Cùng bị kinh động người hầu cùng nhau, xúm nhau tới trước giường, người hầu hoang mang rối loạn mà dùng đen nhánh chìa khóa giải khai mép. Giường hàng rào sắt thượng khóa, sau đó qua đi ấn trụ lão thái, càng ngày càng nhiều người hầu nghe thấy động tĩnh vọt đi lên. Cái kia xinh đẹp thị nữ cũng ở này liệt các diễn viên phản ứng lại đây sau. Sấn loạn đồng thời ủng thượng, lão phụ nhân bị ấn trụ. Nửa điểm không thể động đậy, cà da mí mắt điên cuồng chớp động, hấp hối dãy giụa trợn trắng mắt, tại trì cách gần nhất, nàng kia chỉ già nua khô gầy tay, thế nhưng tránh thoát chúng người hầu ấn tay. Một phen cầm tạ trì thủ đoạn, nàng tựa hồ nhớ tới. Lại nhân bệnh nặng quấn thân khởi không tới, cái ót nâng lên một chút, lại lập tức trở xuống gối đầu. Nàng vẫn đục mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, trên tay lực đạo tiệm đại, vô luận người hầu như thế nào kéo, nàng đều túm hắn không bỏ. Tạ trì phảng phất lý giải nàng hành động, trầm giọng nói, ngài tưởng dặn dò hoặc là nói cho ta cái gì? Lão phụ nhân ánh mắt sáng lên, gian nan mà gật đầu, môi mấp máy, nửa ngày, lại một cái rách nát chữ cũng chưa bài trừ tới. Nàng bị người hầu thuận lợi đè lại, cánh tay bãi thẳng, chân khép lại, lão phụ nhân lại hôn mê qua đi. Vừa rồi phảng phất cái gì cũng không phát sinh, bọn người hầu nhẹ nhàng thở ra. Đổ mồ hôi đầm đìa, Cốc Vũ đi đến Giang Sóc bên người. Ánh mắt đen tối, thanh âm cực tiểu, Điêu Nô phương chủ, lâu đài cổ chủ nhân bệnh nặng, cho nên bọn người hầu thiện làm chủ trương. Mưu đồ bí mật trận này tarot trò chơi, nghĩ đến được đến hoặc là cướp đoạt cái gì. Cốc Phụ có như vậy suy đoán không kỳ quái, bọn người hầu hành động thật sự là quá thô lỗ, không hề nhân đạo đáng nói. Phảng phất trên giường nằm cũng không phải bọn họ chủ nhân, mà là nào đó gia súc. Hơn nữa lão phụ nhân phía trước cầm tại chỉ tay, rõ ràng bức thiết mà tưởng báo cho hắn cái gì, cuối cùng lại bị người hầu kịp thời ngăn lại, cái gì cũng chưa nói ra, Giang Sóc như suy tư gì. Khả năng, người câm bọn người hầu đuổi người đưa bọn họ đuổi đi ra ngoài. Bởi vì phòng là dựa theo chính mình yêu thích tùy tiện vào ở. Các diễn viên liền tự hành tan đi, bên này Cốc Vũ đi theo Giang Sóc phía sau. Thấy chung quanh cũng không người khác, nhỏ giọng hỏi, phía trước kia hai cái thị nữ giao lưu nói cái gì? Cốc Vũ biết Giang Sóc hiểu ngôn ngữ của người câm điếc. Giang Sóc ở áp ngốc đến cũng đủ lâu. Này đó đối diện phó bản hữu dụng tiểu kỹ năng. Hắn có đại lượng thời gian có thể đi học tập. Lúc ban đầu Giang Sóc thấy hầu gái điệu bộ, chỉ giả vờ không hiểu. Cốc Vũ biết được đây là vì làm các nàng ở cũng không cảm kích dưới tình huống lộ ra tin tức. Giang Sóc chỉ nói, cho chúng ta dẫn đường cái kia hầu gái, hướng cái kia xinh đẹp thị nữ hội báo chúng ta tin tức. Hơn nữa xưng nàng vì chủ nhân, hắn cười lạnh một chút. Cốc Vũ trừng mắt nhìn hạ đôi mắt. Hắn từ trước đến nay nhạy bén, trong nháy mắt liền nghĩ thông suốt khả năng ngọn nguồn, lấy cái kia xinh đẹp thị nữ cầm đầu bọn người hầu. Sấn chủ nhân bệnh nặng, quyết định thoát khỏi kiềm chế, xoay người làm chủ nhân. Lão thái bà tuy rằng đáng thương, nhưng từ phía trước manh mối tới xem, nàng cũng tuyệt phi thứ tốt. Nàng đem bọn người hầu đầu lưỡi cắt rớt, dữ dội tàn nhẫn bạo ngược. Cốc Vũ không nghĩ tới sự tình sẽ tiến triển mà như vậy thuận lợi. Giữa mày giãn ra, Giang Sóc ít khi nói cười, không cần thiết cao hứng, có biết hay không vô dụng, này đối chúng ta chơi trò chơi cũng không trợ giúp. Cốc Vũ sửng sốt hạ, nháy mắt thanh tỉnh, Giang Sóc nói rất đúng, có biết hay không lâu đài cổ ân oán tình thù, bọn họ đều phải chơi tarot trò chơi, bọn họ hiện tại đạt được cái này tin tức liền tính là thật sự, cũng là dâu ria tồn tại, thực chi vô dụng bỏ chi đáng tiếc, cũng không thể thật giúp được bọn họ cái gì. Ảnh đế có điểm tiêu chuẩn a, đầu óc thực thanh tình, chính là có điểm máu lạnh hung ác nham hiểm, cộm đến người không thoải mái, không chút ít bản lĩnh, có thể tới vị trí này. Tạ trì muốn lạnh hắc hắc hắc, cái này bổn hào phức tạp a, vừa rồi tạ trì di động về điểm này hồng quang là cái gì a? Tò mò, tạ trì, Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu từ phòng ra tới, cũng không sốt ruột giải thích phía trước huyết ma chi kiếm vấn đề. Hắn thấp giọng nói, ta nhìn hạ, lâu đài cổ tổng cộng có lầu 3, phiền toái các ngươi, chúng ta một người dạo lầu 1, tìm một chút khóa lại phòng. Diệp Thiếu Thiếu cùng Nhậm Trạch lập tức gật đầu, sau khi phân phối xong. Tạ trì đi cao nhất lầu, phía trước lão phụ nhân phòng ở lầu 2 ở giữa. Tạ trì thượng lầu 3 sau, liền kêu Tạ Tinh Lan ra tới. Bước nhanh tìm kiếm ở siêu lâu đài cổ là cái hình tròn, cho nên hành lang đều là cong. Hắn vây quanh lầu ba chuyển một vòng, cuối cùng sẽ trở lại nguyên điểm. Vừa vặn phương tiện xuống lầu hội hợp, Tạ Tinh Lan bay nhanh xuyên qua một đám giống nhau như đúc. Phòng, đột nhiên dừng bước chân. Trước mắt ba cái hợp với phòng, môn đều khóa lại, ở chỗ này. Tìm được rồi, Tạ Tinh Lan. Ta đi xuống, Tạ Trì vừa muốn nói chuyện, liền thấy được từ một khác đầu hướng bên này lại đây Cốc Vũ. Thẩm Nghĩ Thanh âm hồn không tan, bọn họ ý tưởng khẳng định cũng cùng chính mình giống nhau, Tạ Trì. Làm lơ hắn, nhỏ giọng nói, chúng ta dạo xong, hảo Tạ Tinh Lan cùng Cốc Vũ gặp thoáng qua khi. Nghe được Cốc Vũ một tiếng cười nhạo, Tạ Tinh Lan đốn hạ bước chân. Nghiêng đầu nói, chó cậy thế chủ, học được không tồi, Cốc Vũ sắc mặt có điểm khó coi, Tạ Tinh Lan không hề phản ứng hắn. Tiếp tục đi phía trước đi, Tạ Trì cũng không sợ Cốc Vũ. Hắn phía trước tam cam là có thể sát Du Nghiêu. Huống chi hiện tại tam hồng, chỉ là kiêng kỵ Giang Sóc thôi, Tạ Tinh Lan ở một gian rõ ràng phát sinh quá mức tai phòng trước. Ngừng lại, phòng môn cũng không có khóa lại. Hắn đẩy cửa đi vào. Trong phòng tuy rằng đã quét tước quá, gia cụ cũng toàn bộ đổi tân, nhưng hỏa hoạn dấu vết vẫn cứ thực rõ ràng. Tái nhợt trên tường, có nhợt nhạt vứt đi không được màu đen than cốc ngân. Thạch chất trên sàn nhà cũng có. Có mặt trên tường thậm chí có nói thật lớn tựa như tia chớp cái khe, Tạ Trì trong đầu linh cảm chợt lóe mà qua, cùng Tạ Tinh Lan đơn giản nói vài câu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhíu mày suy nghĩ vài giây. Hạ quyết tâm nói, ca, chúng ta trở về, không dưới lâu hội hợp. Chúng ta ở tại kia tam gian khóa lại phòng cách vách. Đi trước chiếm địa phương. Sau đó kêu Nhậm Trạch bọn họ đi lên, Tạ Tinh Lan minh bạch hắn ý tứ. Trở lại kia tam gian trên cửa khóa phòng trước, tuyển định tam gian phòng bên trái kia gian, vừa muốn đẩy cửa đi vào, liền thấy Giang Sóc cùng Cốc Vũ giao lưu lập tức đi tới. Đi tới bên phải kia gian trước cửa, nhìn đến tự uốn lượn hành lang dài một khác đầu chỗ ngoặt chỗ. Xuất hiện Tạ Tinh Lan, Giang Sóc thanh âm tức khắc vô. Không mang theo một tia độ ấm mà nhìn Tạ Tinh Lan, hảo xảo, Tạ Tinh Lan đạm nói, đều là bôn gần. Quan được ban lộc ở nơi này, cho nhau trong lòng biết rõ ràng. Không cần thiết ngôn nói, Giang Sóc lạnh lùng xem hắn, Tạ Tinh Lan không lại phản ứng. Trực tiếp đi vào bên trái, sau đó cấp Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu đã phát cái tin tức. Ngọa tào như thế nào trụ đến này, vạn nhất này tam phòng tử có quỷ. Kia không phải bọn họ trước hết chết sao? A, đáng sợ, Nhậm Trạch trước hết đi lên. Hắn còn nhớ thương phía trước Tạ Trì di động dị thường run rẩy, bởi vì ly Giang Sóc bọn họ gần. Tạ Trì sợ tay vách mạch dừng, vì thế trực tiếp lấy áp cùng Nhậm Trạch lưu, Nhậm Trạch. Huyết ma chi kiếm làm sao vậy? Tạ Trì, nó có thể cảm giác ác, Nhậm Trạch. Ân, Nhậm Trạch ngẩng đầu nhìn Tạ Trì liếc mắt một cái. Hắn là biết kia thanh kiếm đại khái tình huống như thế nào. Kia kiếm phong ấn lấy ác vì thực huyết ma, âm u ẩm ướt yên lặng hoàn cảnh, có thể kích phát nó sức chiến đấu, Tạ Trì trả lời. Huyết ma chi kiếm, chung quanh càng ác, hồng quang càng thịnh, bởi vì nó có thể hấp thu ác, chuyển hóa vì tự thân năng lực, Nhậm Trạch rõ ràng sừng sốt hạ. Sau đó đột nhiên ý thức được cái gì? Bay nhanh hồi phục, ngươi là nói cái kia lão thái bà ác, ác đến huyết ma chi kiếm ở ba lô đều phát run nông nỗi. Hết chương.